Phật Môn Ác Thê, chương 340, cuối cùng cũng về tới nhà, gocchuyenaudio.com, quỷ sát trợn trắng mắt, ngay cả Quang Thần Vương còn không tìm ra được thần ma giới, thuộc hạ chỉ là một ma tướng nhỏ nhoi, làm sao mà biết nó ở đâu cơ chứ? Âm Tế Thiên tức giận, bởi vậy ta mới kêu ngươi đoán, quỷ sát lắc đầu tỏ vẻ gã không đoán ra được, khóe miệng Âm Tế Thiên cong lên, híp mắt cười nói. Thực ra ta cũng không biết thần ma giới ở chỗ nào nữa. Nghe Âm Tế Thiên nói xong, ngay cả Đế Minh cũng nhíu chặt đôi mày. Quỷ sát oán giận, cái gì, ngay cả vương hậu cũng không biết thần ma giới ở chỗ nào. Vậy sao chúng ta trở về được đây? Âm Tế Thiên nhún nhún vai, ta thật sự không biết mà, nhưng nếu có pháp bảo thăm dò bí cảnh, sẽ tìm được cửa vào thần ma giới ngay thôi. Có ý gì? Vẻ mặt quỷ sát đầy hoang mang, bất quá chỉ lát sau gã như chợt nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên. Ý của vương hậu có phải là thần ma giới được giấu ở trong bí cảnh hay không? Âm Tế Thiên khen ngợi, thông minh, quỷ sát lắc đầu, người thông minh chính là vương hậu ấy. Gã thật tâm bội phục Âm Tế Thiên, ở tu chân giới, vị trí và cửa ra vào của những bí cảnh nhỏ đều được cố định. Nhưng khác hẳn đó, vị trí và cửa ra vào của những bí cảnh lớn lại thường xuyên thay đổi. Nếu như thần ma giới bị giấu trong một bí cảnh hay di chuyển, vậy vị trí của thần ma giới cũng sẽ thường xuyên di chuyển. Nói cách khác là không có cửa ra vào cố định, nghĩ ra cái cách giấu thần ma giới vào trong bí cảnh độc đáo như thế này, chắc chỉ có mỗi vương hậu nhà bọn họ mà thôi. Bắc Minh chợt nghĩ đến điều gì, khẳng định nói, thần ma giới được giấu trong thượng cổ bí cảnh, Âm Tế Thiên cười nói. Không sai, đúng là thần ma giới được giấu trong thượng cổ bí cảnh, mà ám thần liêm của ngươi, chẳng qua chỉ là dẫn dắt đi sự chú ý của Quang Thần Vương. Khiến ông ta nghĩ bí cảnh kia chỉ là nơi dùng để giấu ám thần liêm, chứ không biết kể cả thần ma giới cũng ở ngay bên trong. Đáy lòng quỷ sát và hư không bội phục cực kỳ. Thông minh, quả thực thông minh, Âm Tế Thiên cười cười, sau đó sử dụng lực linh hồn lấy ra liên hoa bát quái nghi, là lễ vật mà Hiên Viên Duật tặng cho. Đế Minh vừa nhìn thấy liên hoa bát quái nghi con ngươi liền híp lại, đáy mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Âm Tế Thiên nói, chờ mọi chuyện ở yêu giới kết thúc chúng ta đi tu chân giới một chuyến. Ba canh giờ sau thần hồn thú cứu diễm sắc từ trong thú lao ra, các điện chủ cũng tiêu diệt sạch toàn bộ thần tướng. Mọi người nhanh chóng rời khỏi yêu giới, đi đến vạn yêu xâm lâm ở tu chân giới. Âm Tế Thiên sử dụng thuấn di chạy vòng vòng khắp tu chân giới, song song đó vừa thúc giục lực thần vào trong liên hoa bát quái nghi. Được một hồi, vài nụ hoa trong liên hoa bát quái nghi đã nở nhưng hoa sen bên trong đó vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Qua hai canh giờ tìm kiếm, rốt cuộc liên hoa bát quái nghi cũng có phản ứng mãnh liệt ở ngay vùng trung tâm của vạn yêu xâm lâm. Hai thanh nam châm không ngừng xoay tròn, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Cuối cùng, bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh mà hai thanh nam châm xẹt ra tia lửa, khiến cả pháp bảo bị nổ tung. May mà Âm Tế Thiên ném liên hoa bát quái nghi đi đúng lúc cho nên không bị bất kỳ thương tích gì. Yêu thú trong vạn yêu xâm lâm nghe được tiếng nổ, đều nhao nhao chạy về phía phát ra âm thanh. Thời điểm yêu thú dẫn đầu nhìn thấy Âm Tế Thiên, hai mắt nó liền tỏa sáng, hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét vang một tiếng, ngay sau đó toàn bộ yêu thú phía sau đều đồng loạt. gocchuyenaudio.com, quỳ xuống, Âm Tế Thiên khẽ phất lên ý bảo chúng nó đều đứng lên đi, rồi xoay đầu nói với Đế Minh. Chắc thượng cổ bí cảnh ở chỗ này, Minh, ngươi dùng ám thần liêm chém về bốn phía, có lẽ cửa vào sẽ nằm gần đâu đây? Đế Minh nhanh nhẹn nâng ám thần liêm lên, hướng về phía mà ban nãy liên hoa bát quái nghi đã nổ, dùng sức bổ mạnh xuống. Ngay lập tức một trận cuồng phong mang theo hỏa diễm đỏ từ ám thần liêm bắn ra, đánh tới mặt đất trống phía trước. Nơi nào mà nó quét qua tức khắc tựa như vừa bị khai hoang, từng tấc đất đều bị xới lên. Cây cối hay những tảng đá lớn xung quanh, không phải bị chém đứt thì cũng trở thành một đống nát vụn. Chốc lát sau, một tiếng nổ ầm vang lên ở bãi đất trống cách đó ba trượng, vạn yêu xâm lâm bị mở ra một cái khe lớn. Mọi người vui vẻ, quả nhiên có bí cảnh, Âm Tế Thiên nhìn xuyên qua khe nứt trông thấy cảnh sắc quen thuộc, khóe miệng khẽ cong lên, cười nói. Chính là thượng cổ bí cảnh mà chúng ta muốn tìm, Đế Minh ôm lấy thắt lưng của Âm Tế Thiên, dẫn đầu bay vào bên trong bí cảnh. Sau đó ma tướng, ma binh, quỷ ngục cùng với toàn bộ quỷ tiên cũng nối gót theo. Yêu thú xung quanh cũng dục dịch muốn đi vào bí cảnh, nhưng lại bị nhóm tiên yêu thú cản lại. Đây không phải là nơi các ngươi có thể đến. Lũ yêu thú thất vọng dõi theo trăm vạn ma binh bay vào trong bí cảnh, trơ mắt nhìn cửa thông đạo đóng lại. Thủ lĩnh tiên yêu thú an ủi. Các ngươi cũng đừng khổ sở, chỉ cần tu luyện cho thật tốt, trở thành thần ma thú rồi, muốn vào thần ma giới lúc nào mà chả được. Lũ yêu thú đầy mặt phấn chấn, hai mắt phát sáng, nhìn thủ lĩnh tiên yêu thú. Thật à, thủ lĩnh tiên yêu thú buồn cười nói. Mắc mớ gì ta phải lừa các ngươi chứ? Đó cũng là nơi ta muốn tới, đáng tiếc năng lực không đủ, giờ đi vào đó chỉ tổ bị người khác bắt nạt. Còn không bằng ở lại đây tu luyện, một ngày nào đó ở thành thần ma thú, muốn vui chơi ở thần ma giới ra sao cũng được. Chúng ta đi tu luyện tiếp đây. Lũ yêu thú lập tức giải tán. Tiên yêu thú đứng cạnh thủ lĩnh tiên yêu thú thắc mắc. Sao ngài lại gạt bọn nó? Thủ lĩnh tiên yêu thú nhướng nhướng mày. Ta gạt bọn nó bao giờ? Tu luyện thành thần ma thú. Ta không có gạt bọn nó. Chúng ta đều có thể trở thành thần ma thú, nhưng quá trình trở thành thần ma thú vô cùng khó khăn, gian nan y như lúc vạn yêu chi tổ tu luyện thành thần vậy. Thế nhưng, chẳng phải ngài ấy đã làm được hay sao? Tiên yêu thú tức giận, trợn trắng mắt. Sao chúng ta có thể so sánh với vạn yêu chi tổ chứ? Thủ lĩnh tiên yêu thú vỗ vỗ đầu nó. Đừng coi thường chính mình. Đi theo ta đi tu luyện. Đế Minh ôm Âm Tế Thiên bay thẳng tới quảng trường của Ám Thần Đại Điện, nơi mà lúc trước bị lôi kiếp của Âm Tế Thiên phá hủy thành mảnh vụn. Âm Tế Thiên lập tức triệu hồi tất cả Long Quyền Phong có trong bí cảnh tụ lại đây. Kế tiếp ra hiệu cho mọi người tiến vào một trong số đó. Trăm vạn đại quân biến mất trên quảng trường, và chỉ lát sau, đã xuất hiện ở một bãi đầm lầy với bầu trời u tối. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến cho mọi người không nhịn được mà phải che mũi lại. Âm Tế Thiên nhìn đầm lầy mênh mông bát ngát gọi to. Lão Quy, trong không gian yên tĩnh văng vẳng giọng của hắn, đột nhiên, một tiếng, lềnh xệt vang lên, trong đầm lầy màu đen bỗng xuất hiện một tòa núi lớn liên miên chập trùng. Mọi người vừa đáp xuống đó, liền trông thấy trên đỉnh đầu có. Góc truyện audio.com, hai tròng mắt to đỏ rực đang cao hứng chuyển động, ai nấy cũng đều cả kinh, đề phòng nhìn hai tròng mắt kia. Âm Tế Thiên biến mất dưới chân núi, rồi xuất hiện trên đỉnh đầu Ma Quy hỏi. Ở đâu? Ma Quy biết hắn đang hỏi cái gì, nhanh chóng trả lời. Đang ở trước mắt, khóe miệng Âm Tế Thiên nhếch lên. Rất tốt, hắn mở tay phải ra tức khắc thanh ám thần liêm được sao chép hồi còn ở yêu giới, liền xuất hiện trên đó. Âm Tế Thiên nâng ám thần liêm lên cao, ngưng tụ toàn bộ linh lực vào bên trong ám thần liêm, rồi hô to. Tất cả mọi người đứng cho vững. Hắn dùng toàn bộ sức lực bổ mạnh xuống dưới, hình thành nên một cỗ lực lượng khổng lồ, đánh úp về phía đầm lầy đen hôi thối. Ầm một tiếng, nước sình vừa đen vừa hơi thối kia tựa như là sóng biển, dạt sang hai bên. Ngay giữa, sóng biển, xuất hiện một con đường màu đỏ rộng lớn. Trăm vạn đại quân đứng trên lưng Ma Quy, bởi vì dao động do thần lực của Âm Tế Thiên phát ra quá lớn, khiến cả đám chịu không nổi mà quỳ mọp xuống đất. Những điện chủ và ma tướng có tu vi cao, cũng chẳng thể chống lại, xuất hiện tình trạng đầu váng hoa mắt. Ngay cả huyết hồn, vẫn cảm thấy khó chịu, nhíu chặt cả đôi mày. Hừ không không ngừng thở dốc, ta phát hiện tu vi của vương hậu so với trước kia còn cao hơn một bậc nữa. Quỷ sát vội vã tạo nên gờ bảo hộ, ngăn chặn sự dao động này, cả người liền cảm thấy dễ chịu hơn, thở phào một hơi. Quả thực là lợi hại hơn trước kia. Ngươi nói xem, có phải là vì vương hậu có duyên độ được hai lần cửu thiên thần kiếp cho nên mới trở nên lợi hại như thế không? Cũng có thể, Âm Tế Thiên nhìn đầm lầy đen tựa thủy triều mà rút về hai bên, không khỏi cười cười, xoay người bay về bên cạnh Đế Minh. Đế Minh ôm hắn vào trong lòng, ánh mắt lãnh đạm thoáng hiện lên sự vui mừng. Tu vi của vương hậu nhà y quả thực đã được đề cao. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn Đế Minh, cuối cùng, chúng ta cũng về tới nhà rồi. Ừ, Đế Minh nghe được ba chữ về tới nhà, khóe miệng bất giác cong lên, nội tâm không đè được sự kích động, càng ôm người trong lòng chặt hơn. Âm Tế Thiên hôn một cái lên khóe miệng y cười nói. Đi thôi, chúng ta xuống phía dưới. Đế Minh ôm Âm Tế Thiên, biến mất trên lưng của Lão Quy, rồi xuất hiện ở con đường rộng lớn mà Âm Tế Thiên vừa mới chém ra. Bỗng nhiên, hai bên đường lớn xuất hiện tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cách chương.